Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2192, đến chiến. Liên tiếp động tác này nước chảy mây trôi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Từ thi triển định thân thuật, đến thuấn di ra ngoài, lại đến thi triển kết không chi thuật, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Diệp Viễn đã sớm tính toán tốt hết thảy, chờ Mạn Á xông phá trói buộc, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mạn Á bất quá là thiên đế nhất trọng thiên, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là thời không đông kết đối với hắn trói buộc, vẫn có chút tác dụng. Diệp Viễn cần, chỉ là trong nháy mắt đó, trở lại Mạc Hưu Tư lãnh địa, hắn lại thi triển đại Na-di chi thuật. Chính là thiên đế cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp hắn. Chỉ cần chạy trốn tới Hắc Viêm động bên ngoài, những này thâm uyên ma thú liền rốt cuộc bắt hắn không có cách nào. Đi, vừa rơi xuống đất, Diệp Viễn không chút do dự, trực tiếp mang theo hai người thi triển đại Na-di. Cái này Hắc Viêm động không gian mặc dù lớn, nhưng là lấy Diệp Viễn hiện tại không gian pháp tắc, Na-di ra ngoài bất quá là mấy hơi thở sự tình thôi. Ba người xuyên toa không gian, trong khi hô hấp liền thấy được Hắc Viêm động cửa hang. Nhìn thấy Hắc Viêm động bên ngoài xanh thảm trời xanh, Ly Nhi mặt lộ vẻ đại hỉ, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể trở lại thông thiên giới. Nhưng mà Diệp Viễn không dám có chút chủ quan, đem không gian pháp tắc thôi động đến cực hạn. Mạn Á hắn không lo lắng, hắn lo lắng chính là cái kia thần tộc cường giả. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần tộc cường giả, không biết thần tộc cường giả mạnh bao nhiêu. Nếu như kế hoạch của hắn có cái gì biến số mà nói, chỉ sợ cũng tại cái này thần tộc cường giả trên thân. Cửa hang một chút xíu tiếp cận, Diệp Viễn hô hấp lại càng ngày càng gấp rút. 10.000 trượng, 5.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, cửa hang đang ở trước mắt. Diệp Viễn ba người đã có thể trông thấy phía ngoài Nộ Minh Giang. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo đáng sợ quyền kình phá toái hư không, chớp mắt đã tới. Oanh, hư không chấn động, Diệp Viễn đại Na-di chi thuật đúng là trực tiếp bị phá giải rơi. Ba người rơi xuống, Diệp Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, ở giữa cửa hang chỗ đứng lặng lấy một bóng người. Bởi vì tia sáng quan hệ, nhìn không rõ ràng, đạo thân ảnh này đứng chắp tay, lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quan sát ba người. Diệp Viễn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương dáng người cùng nhân loại bình thường cũng giống như nhau, nhưng là trên người hắn để lộ ra khí tức đúng là cùng thiên đạo có chút giống nhau. Mà trên người hắn, từng đạo tế văn quấn quanh. Đạo văn, Diệp Viễn nhìn đối phương, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cường đại, làm cho người hít thở không thông cường đại. Loại cường đại này, đúng là cho Diệp Viễn một loại không thể địch lại cảm giác. Nhìn thấy người này, Ly Nhi trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên Cửu, người này chính là thần tộc cường giả Nguyên Cửu. Thần nữ, cùng Nguyên Cửu trở về đi. Thần tộc mới là nhà của ngươi. Nguyên Cửu mặt không chút thay đổi nói. Nguyệt Mộng Ly hàm răng khẽ cắn, lắc đầu nói, ta chết cũng không trở về. Nguyên Cửu than nhẹ một tiếng, lại là chuyển hướng Diệp Viễn nói, ngươi chính là thần nữ trong miệng Diệp Viễn. Diệp Viễn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, là ta. Nguyên Cửu khẽ gật đầu, nói, độc thân nhập thần đều, tại trùng điệp cao thủ phía dưới đem thần nữ mang ra. Không thể không nói, ngươi rất ưu tú, nếu như không phải ta tại, ngươi chỉ sợ thật sẽ thành công. Chỉ tiếc, ngươi phải chết. Nguyệt Mộng Ly trong ánh mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Nói, Viễn ca chết, ta cũng sẽ không sống tạm. Nguyên Cửu khẽ cười nói, không giết hắn cũng được. Ngươi cùng ta về Thâm Uyên. Nguyệt Mộng Ly không chút do dự nói. Tốt, ta đi với các ngươi. Đang khi nói chuyện, từng luồng khí tức cường đại, từ bốn phương tám hướng súng lại tới, đem Diệp Viễn ba người làm thành thùng sát. Mạn Á đi đầu đuổi tới, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Nguyên Cửu. Kinh sợ nói, Nguyên Cửu đại thánh, Mạn Á đáng chết. Nguyên Cửu thản nhiên nói, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Mạn Á toàn thân run lên, đem trước sự tình nói rõ chi tiết một lần. Nguyên Cửu nghe, lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc trước hắn ngay tại củng cố không gian thông đạo, cảm nhận được không gian ba động mới có thể xuất thủ. Nếu như không phải như vậy, Diệp Viễn lúc này đã sớm mang theo Ly Nhi chạy thoát. Là lấy, hắn cũng đối trông coi Nguyệt Mộng Ly Mạn Á mười phần nổi nóng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có thần kỳ như thế thủ đoạn, có thể lấy như vậy ly kỳ phương thức, mang thần nữ rời đi. Cho dù lấy Nguyên Cửu tôn sư, lúc này cũng không khỏi thầm hô may mắn. Chỉ thiếu một chút, liền để Diệp Viễn đạt được. Cửu thúc, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một người trẻ tuổi đạp không mà đến, đi vào Nguyên Cửu bên người. Diệp Viễn con người co rụt lại. Người trẻ tuổi kia, cùng Nguyên Cửu khí tức không khác nhau chút nào. Cũng là thần tộc, Nguyên Cửu khẽ gật đầu nói. Là Tín A, có người muốn mang đi thần nữ, may mắn bị ta ngăn lại. Tín ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, cau mày nói, chính là nhân loại hèn mọn này. Nguyên Cửu gật đầu nói, không tệ. Tín vẻ mặt khinh thường, nói, hèn mọn nhân loại đều đáng chết, khinh nhờn thần nữ, càng là tội càng thêm tội. Mạn Á còn chưa động thủ, Mạn một mặt vẻ dữ tợn. Đối với Diệp Viễn, hắn vô cùng phẫn nộ. Đường đường thiên đế, lại bị một kẻ nhân loại trêu đùa. Hơn nữa, còn là một cảnh giới so với hắn thấp quá nhiều nhân loại. Vâng, thần tử đại nhân, Mạn Á dập đầu xác nhận, liền muốn động thủ. Nguyên Cửu lắc đầu nói, thần nữ đáp ứng theo chúng ta đi, thả hắn rời đi đi. Thần nữ, hiện tại có thể theo chúng ta đi sao? Nguyệt Mộng Ly nhìn xem Diệp Viễn, một mặt không bỏ, thế nhưng là, nàng không đi không được. Nàng không đi, lấy Diệp Viễn thực lực, căn bản không có hy vọng đi ra nơi này, chỉ kém bước cuối cùng này a. Nguyệt Mộng Ly trong lòng, đắng chát cười một tiếng. Viễn ca, bảo trọng. Nguyệt Mộng Ly khóe mắt, nước mắt trượt xuống, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một khắc này, một bàn tay bắt lấy nàng. Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly sững sờ. Diệp Viễn cười, cười đến rất sán lạn, lại mang theo một vòng bi tráng. Ly Nhi cùng tâm ý của hắn tương thông, chỗ nào không biết Diệp Viễn đang suy nghĩ gì. Đúng vậy a, lấy Diệp Viễn tính cách, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng rời đi, cái gì cũng không làm đâu. Diệp Viễn nhìn xem Nguyên Cửu, cười lạnh nói, thần tộc thì như thế nào, hôm nay ta liền muốn chiến một trận chiến cái này thần tộc, muốn dẫn đi Ly Nhi, có thể đạp trên thi thể của ta đi qua. Ta Diệp Viễn sao lại đứng tại nữ nhân của mình phía sau, chó vẩy đuôi mừng chủ. Nguyên Cửu ánh mắt chớp lên, không nói gì. Tín nhếch miệng, khinh thường nói, ngược lại là có mấy phần cốt khí, nhưng là ngươi dạng này kẻ yếu, lại có cái gì tư cách nói loại lời này? Ngươi chỉ xứng đứng tại nữ nhân phía sau, chó vẩy đuôi mừng chủ. Bản thân tử ngược lại là muốn nhìn xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Nói đi, ngươi mang tin tức cái ánh mắt. Mạn Á hiểu ý, chỉ gặp hắn vẫy tay, mấy trăm thiên tôn cấp Thâm Uyên ma thú trực tiếp đem Diệp Viễn ba người làm thành thùng sát. Diệp Viễn vung tay lên, trầm giọng nói, Ly Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Nguyệt Mộng Ly thẳng đến, cái này chỉ sợ là Diệp Viễn cho đến tận này không có nhất phần thắng một trận chiến. Cho dù là năm đó đối mặt Tạp Lạc, Diệp Viễn cũng có được một tia hy vọng. Thế nhưng là, hôm nay Diệp Viễn đối mặt là Nguyên Cửu cái này cường giả chí tôn. Viễn ca, ngươi cẩn thận. Cố nén nước mắt, Nguyệt Mộng Ly thối lui ra khỏi vòng chiến. Diệp Viễn khí thế vừa mở, quát lạnh nói, đến chiến, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.